Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2249. Góc truyện audio.com. Hoắc Nhị dừng một chút thuốc lá bóp giải thích nói, quen thuộc, về sau tôi có thể bớt hút liền bớt hút. Trầm Mộc Bạch nhìn bên mặt đối phương, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cô có thể xác thực cảm nhận được nhân cách này cùng Hoắc Tiêu là hoàn toàn tương phản. Có được cùng một gương mặt nhưng không có cái địa phương khác tương tự. Cậu và bọn họ là làm sao ở chung? Hoắc Nhị phảng phất một chút cũng kinh ngạc cô sẽ biết được chuyện, lười nhác nói, kỳ thật tôi đối với hai nhân cách khác không có tiếp xúc gì, em đại khái so với tôi còn muốn rõ ràng hơn. Hoắc Tiêu kia thì sao? Trầm Mộc Bạch lại hỏi. Hoắc Nhị câu môi cười một tiếng, cúi đầu nhìn cô, em sẽ không thích hắn rồi đi. Cô lui về phía sau một bước nhỏ, chính là Hiếu Kỳ. Hoắc Nhị nói, cha thích nhất chính là hắn. Hắn lúc thời gian nói những lời này, mặt mày không có cái cảm xúc dư thừa gì, phảng phất liền là lại trần thuật một sự thật từ nhỏ đến lớn, vô luận chuyện gì đều làm được để cho cha hài lòng. Em biết hắn sống được như cái gì sao? Trầm Mộc Bạch có chút nghiêng mặt, nam sinh hướng cô lộ ra một cái nụ cười ý vị không rõ trôi qua giống một cái người máy tính toán tinh vi. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, vô luận là tính tình, hay là cầm qua giải thưởng, hay là tại hình thái ở trước ngoại nhân hiện ra. Thậm chí thái độ cùng cử chỉ hành vi cũng là tư thái hắn hiện ra cho ngoại nhân. Một hồi lâu cô nói, cậu xem lên cùng Hoắc Tiêu quan hệ rất tốt. Hoắc Nhị, cha đem chúng ta cho rằng một đứa con trai thương yêu nhất cùng một người con trai sẽ chỉ gây phiền toái, em cảm thấy. Chúng ta tương ngộ vui sướng đi nơi nào? Hắn thái độ không thèm để ý chút nào, lộ ra phá lệ đáng chú ý, cậu là hiểu rất rõ hắn. Trầm Mộc Bạch trả lời, Hoắc Nhị câu môi, bởi vì tôi chính là tấm gương mặt trái của hắn. Hắn xích lại gần bên người nữ sinh, nhưng em cũng không nên cho là hắn chính là bộ dáng mặt ngoài liền hiện ra, hắn người này so với tôi muốn giảo hoạt nhiều. Trầm Mộc Bạch bị lời hắn nói rời đi lực chú ý, không phát hiện giờ phút này tư thái thân mật. Hoắc Nhị ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm thiếu nữ, tuyệt đối không nên yêu hắn. Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng, cậu đối với Hoắc Tam cùng Hoắc Tư có ý kiến gì không? Hoắc Nhị hừm, một tiếng, tựa hồ là có chút không quá cao hứng, nhưng vẫn là trả lời, Hoắc Tam người này tôi không hiểu rõ lắm, nhưng là hắn tính công kích cùng tính chất uy hiếp. Là một người bên trong nhỏ nhất, em không cần phải lo lắng hắn sẽ đối với em làm ra chuyện gì thất thường. Về phần Hoắc Tư, đối phương thời điểm nói tới người này, lông mi nhíu, hắn rất biết đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, em tốt nhất chớ bị hắn bề ngoài lừa gạt. Trầm Mộc Bạch a một lần. Cô mặc dù cảm thấy tiểu tử kia rất đáng ghét nhưng thoạt nhìn, giống như là một đứa bé khuyết thiếu quan tâm, ý đồ được những người khác chú ý, giống như là nhìn ra thiếu nữ ý nghĩ, Hoắc Nhị cao mày nói, hắn so Hoắc Tiêu còn muốn cho người đau đầu, em tốt nhất đừng bất cẩn như vậy. Trầm Mộc Bạch khó hiểu nói, vì sao? Hoắc Nhị hừm, một lần tiểu tử này xưa nay sẽ không hỏi đến chuyện của chúng ta, hắn đem chúng ta mấy người cũng làm như không tồn tại. Hoắc Tam nên cùng hắn có chỗ tiếp xúc, cái khác tôi liền không biết. Cô như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Hoắc Nhị nhìn cô, em muốn biết chuyện của chúng ta như vậy làm cái gì? Trầm Mộc Bạch trong lòng hơi nhảy, cậu một ngày đổi bộ dạng tới tìm tôi, cậu cứ nói đi. Hoắc Nhị có chút khó chịu, hắn vốn liền cho là một mình Hoắc Tiêu đối với thiếu nữ bắt đầu chú ý, không nghĩ tới hai nhân cách kia cũng xuất thủ. Cách chương.